Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Hát sẽ sinh ra. Ngay tại trước mấy ngày, Lý Mộng Như đã cho La Khải một phần tống nghệ tiết mục mời. Tô Tỉnh Vệ Thị vào khoảng hiện tại 3 tháng đẩy ra một hồ sơ ca sướng loại chân nhân tú tiết mục lớn nhất Tịnh Thanh Âm. La Khải sau khi xem từ chối nhã nhặn, bởi vì hắn không muốn lấy học viên thân phận đứng ở trên võ đài để cho người khác bình phẩm từ đầu đến chân chấm điểm, hoặc là dựa theo tiết mục kịch bản diễn kịch. Loại này tuyển tú tiết mục đối với phổ thông ca sĩ mà nói có lẽ là dương danh lập vạn cơ hội tốt. Nhưng đối với hắn mà nói, trên cơ bản không có cái gì sức hấp dẫn. Hắn cũng không cần dùng một cái tuyển tú quán quân hàm cấp để chứng minh chính mình. Thời gian qua đi mấy ngày, Lý Mộng Như lại lấy ra một phần ca sướng loại tiết mục mời. Hát sẽ sinh ra. Cái này hồ sơ tiết mục là Kinh Thành Vệ Thị Liên Hợp Phi Tấn Âm Nhạc Cộng Đồng tổ chức. Đồng dạng là diễn sướng chân nhân tú. Tiết mục hình thức giống như lớn nhất Tịnh Thanh Âm có rất lớn khác biệt. Đầu tiên nó không có cái gọi là giám khảo lão sư. Cho điểm hoàn toàn đến từ hiện trường người xem cùng mạng lưới bỏ phiếu. Hơn nữa còn là hiếm thấy phát sóng trực tiếp hình thức. Có ý tứ nhất là, trừ sau cùng trận chung kết bên ngoài, tại đấu vòng loại cùng đấu loại trực tiếp khâu, sở hữu dự thi tuyển thủ tất cả đều che mặt ra sân, không hiển lộ chính mình thân phận chân thật. Người xem lấy tuyển thủ nghệ thuật ca hát cùng tuyển khúc lại làm hỗ trợ hay không tiêu chuẩn, ưa thích cái thanh âm này, thậm chí là ưa thích bài hát này, liền đầu lên một phiếu, mặc kệ đối phương đến tột cùng là ai. Bởi vậy thông qua đấu vòng loại cùng đấu loại trực tiếp, cuối cùng quyết ra 12 vị thực lực hát cầm chiến đấu tổng quán quân. Mà dự thi tuyển thủ, bao quát trong vòng ngôi sao ca nhạc, ngoài vòng tròn nghiệp dư kẻ yêu thích, còn có vòng tròn biên giới đầu đường ca sĩ cùng quán ba ca sĩ. Tiết mục buổi thử giọng thông qua mạng lưới phương thức ghi danh tiến hành. Đương nhiên giống La Khải dạng này đã thành danh ca sĩ là trực tiếp tiến vào đấu vòng loại, không cần tham gia buổi thử giọng. Rõ ràng là tại che mặt tình huống dưới, tiếng nói, nghệ thuật ca hát, tuyển khúc, riêng là nghệ thuật ca hát mới là quyết thắng quan trọng. Nổi danh ngôi sao ca nhạc thua ở nghiệp dư ca sĩ cũng là hoàn toàn khả năng, cũng không đủ thực lực, hoặc là dựa vào sau kỳ điều âm ca sĩ. Không thể nghi ngờ không thích hợp cái tiết mục này. Ngươi có hứng thú tham gia sao? Lý Mộng Như cười hỏi. Công ty của chúng ta có một cái danh ngạch. Vốn là ta là muốn cho Hồng Minh đi, nhưng là hắn mãnh liệt đề cử ngươi, cho rằng ngươi mới là thích hợp nhất. Ngô Hồng Minh nghệ thuật ca hát không có vấn đề, hắn là có khí tham gia dạng này tiết mục. Nhưng hắn đem cơ hội nhường cho La Khải, là tin tưởng La Khải so với chính mình càng có khả năng đoạt được hát cầm hàm cấp. Vấn đỉnh sau cùng vinh quang, ngươi có hứng thú tham gia sao? Trong lúc nhất thời La Khải cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. La Khải đối với chân nhân tú tiết mục thật không có hứng thú quá lớn. Nhưng là cái này hát sẽ sinh ra để cho hắn nhớ tới tại trọng sinh thế giới bên trong tham gia qua một cái đồng loại hình tiết mục, đồng dạng là che mặt diễn sướng hình thức, giống như đã từng quen biết tiết mục thiết lập, để cho trong lòng của hắn nổi lên một loại nào đó cảm giác kỳ diệu. Nhìn thấy La Khải không có trả lời, Lý Mộng Như tận tình khuyên bảo nói, ta cảm thấy cái này hồ sơ tiết mục cũng thích hợp ngươi, cũng rất có tính khiêu chiến, với lại ban tổ chức thực lực mạnh phi thường. Đối với sự nghiệp ngươi có trợ giúp rất lớn. Nếu như, chấm ngoặc kép, ta tham gia. Nếu như ngươi không tham gia. Như vậy, hả? Lý Mộng Như âm thanh bỗng dưng ca tần vừa xuống. Sau đó kinh ngạc hỏi. Ngươi tham gia? La Khải cười nói. Vâng, ta cho rằng Mộng Như tỷ ngươi nói rất có đạo lý, cho nên ta muốn tham gia. Thật, Có lẽ là bởi vì La Khải đáp ứng quá sảng khoái duyên cớ A Lý Mộng Như đều có chút không thể tin. Được, nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem La Khải, để cho La Khải dở khóc dở cười. Thật, Lý Mộng Như sẵng giọng, ngươi người này, khiến cho ta còn giống như yêu cầu ngươi giống như, vì muốn tốt cho ngươi biết hay không? La Khải ha ha ha, ôm quyền nói ra, cảm ơn Mộng Như tỷ. Hắn cũng không phải không biết tốt xấu người, làm sao có thể không minh bạch Lý Mộng Như thiện ý dụng tâm. Hiện tại trong vòng giải trí cạnh tranh phi thường kịch liệt, mỗi ngày đều có người mới bác ra vị trí, ngôi sao lên lên xuống xuống lại bình thường bất quá. Rất nhiều nghệ nhân thường thường là đàm hoa nhất hiện, tất cả mọi người tại vắt hết óc lẫn lộn tuyên truyền chính mình. Giống La Khải dạng này thật sự là dị số. La Khải đã không phải là rất trẻ trung, đi lại là sáng tác hình lộ tuyến, ai cũng không biết hắn tương lai còn có thể không liên tục không ngừng ra tác phẩm. Hiện tại không được phần đấu chờ đến khi nào. Giống như vậy cơ hội, rất nhiều ca sĩ cầu đều cầu không tới. Lý Mộng Như sợ sẽ nhất là La Khải mọi việc vô vi. Thời gian dài rời đi công chúng tầm mắt, ra vị trí cùng nhân khí liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Sau đó nhanh chóng bị người cho quên rơi. Nếu không nàng làm sao lại nhiều lần cầm những này mời tới. Thực tình là vì muốn tốt cho La Khải. La Khải không muốn phụ lòng nàng phần này khổ tâm, lại đối cái tiết mục này tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên liền đáp ứng hạ xuống. Với lại dù là không cầu đại hồng đại tử, hắn cũng cần phải tại sự nghiệp lên cố gắng một chút. Lý Mộng Như tùng một cái, nói ra, vậy ta liền đem tên ngươi báo lên. La Khải gật gật đầu, hắn chợt phát hiện một vấn đề. Cái tiết mục này cũng là tại 3 tháng phân a. Đây không phải là giống như Tô Tỉnh Vệ thị lớn nhất Tịnh Thanh Âm võ đài. La Khải nhớ kỹ Tô Tỉnh Vệ thị lớn nhất Tịnh Thanh Âm tất hồ sơ chính là 3 tháng. Hai cái có chút nói hùa tiết mục đây là muốn hòa tinh đụng địa cầu. Lý Mộng Như cười nói, phải nói là lớn nhất Tịnh Thanh Âm phải giống như hát sẽ sinh ra võ đài. Hát sẽ sinh ra là sớm hơn tất hồ sơ, dù sao xếp hàng dẫn đầu có liều. La Khải lần nữa gật đầu, hắn phảng phất ngửi được nồng đậm mùi khói thuốc súng. Lý Mộng Như đánh nhịp nói, vậy cứ như vậy đi. Người tốt nhất chuẩn bị một chút, dựa theo tiết mục quy định, người không thể diễn sướng mình đã diễn sướng phát hành qua tác phẩm. Đây là vì phòng ngừa ca sĩ trực tiếp bại lộ thân phận. La Khải ngược lại là không có chú ý tới điều quy tắc này. Hỏi, này tác phẩm mới có thể dùng sao? Lý Mộng Như nói ra, ca khúc mới đương nhiên không có vấn đề, tuy nhiên mạo hiểm đại a. Đối với khán giả tới nói, ca khúc mới tân khúc bình thường đều cần một cái tiếp nhận cùng quen thuộc quá trình. Tự nhiên không có những cái kia nghe nhiều nên thuộc kim khúc tới vừa tai. Cho nên đôi kia dự thi tuyển thủ mà nói không thể nghi ngờ là bất lợi. La Khải cười không nói. Buổi chiều, Thái Dương Hoa nhà trẻ, Điền Mộ Mai giống như thường ngày đi vào hoạt động cửa phòng. Thăm dò vào bên trong nhìn quanh, làm Thái Dương Hoa nhà trẻ viên trưởng, nàng thường xuyên rời đi phòng làm việc của mình tại khác biệt trong khu vực dò xét. Một mặt là hiểu biết học viện tình huống, đồng thời cũng là đối với cấp dưới các lão sư giám sát. Kết quả điền viên tóc dài hiện, tại hoạt động trong phòng nơi hẻo lánh bên cạnh vây tụ lấy một đống lớn tiểu bằng hữu. Bọn họ có ngồi tại trên ghế nhỏ, có dứt khoát ngồi tại nhựa plastic trên nệm, rất chân thành lắng nghe một vị 5-6 tuổi tiểu nữ hài tử đang kể chuyện cũ. Dạng này tình cảnh, Điền Mộ Mai nhớ kỹ ở trên cái tuần lễ nàng gặp một lần. Người còn không có nhiều như vậy, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là cầm phòng thủ lão sư chiêu tới. Bọn họ đây là đang làm gì à? Phòng thủ lão sư theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn một chút. Cười hồi đáp, bọn họ đều đang nghe La Sơ Hạ kể chuyện xưa. La Sơ Hạ là đại nhất ban sắp ban sinh, rất biết kể chuyện xưa, các tiểu bằng hữu đều ưa thích nghe. Nguyên lai là dạng này, Điền Viên thêm chút gật đầu. Phòng thủ lão sư còn nói thêm, vị này là sơ hạ gia trưởng vẫn là vị trí ngôi sao đây. Điền Viên trưởng lập tức trở về nhớ tới, gọi là La Khải đúng không? Phòng thủ lão sư nói, đúng, Thái Dương Hoa trong vườn trẻ học sinh không ít, gia trưởng là ngôi sao chỉ lần này một vị mà thôi. Điền Viên cười dài cười nói, vậy ngươi quan tâm kỹ càng vừa xuống, cũng không cần can thiệp bọn họ, cổ vũ làm chủ đi. Nàng lại nhìn một chút, sau đó chú ý tới mặc dù hơi nhỏ bằng hữu không có đi nghe cố sự, nhưng là thò đầu ra nhìn hướng bên kia nhìn quanh, tựa hồ bị hấp dẫn, nhưng lại không nguyện ý đi qua bộ dáng. Điền Viên chiều dài điểm kỳ quái, nhưng không có để ý, rời đi đi nơi khác phương, mà mấy vị kia tiểu bằng hữu chính là Ngô Gia Thành cùng mấy cái bình thường cùng hắn chơi đến tương đối tốt tiểu đồng bọn. Ngô Gia Thành chấm ngoặc kép, bên trong một vị tiểu bằng hữu nhịn không được nói ra, chúng ta cũng đi nghe La Sơ Hạc kể chuyện xưa đi. Bọn họ cách có chút xa, lờ mờ năng lượng nghe thấy âm thanh nhưng lại nghe không chân thiết. Nhìn thấy đừng tiểu bằng hữu nghe được tập trung tinh thần, không khỏi trong lòng cũng ngứa. Trong vườn trẻ lão sư cũng sẽ kể chuyện xưa, nhưng không có như thế hấp dẫn người. Có cái gì tốt nghe? Ngô Gia Thành khịt mũi coi thường. Hắn dùng lực đập lấy trong tay đồ chơi nói ra. Ta mới không muốn nghe đây. Tào Tử Hiên, ngươi cũng không cho đi. Đối phương buồn buồn đáp ứng một tiếng. Ngô Gia Thành hài lòng, đứng dậy ra ngoài suỵt suỵt. Buổi chiều hắn uống nhiều nước, nhưng mà để cho Ngô Gia Thành tuyệt đối không ngờ rằng là vẻn vẹn đi tiểu công phu. Khi hắn một lần nữa trở lại hoạt động trong phòng, Tào Tử Hiên cùng mấy cái khác tiểu đồng bọn thế mà chạy đến bên kia nghe La Sơ Hạ kể chuyện xưa. Phản đồ a, Ngô Gia Thành mắt đều đỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.